Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 162: Hồ Ly Tinh. Mấy phút trước, ở trong quán trà, Hàn Sơn còn nói cô gái xinh đẹp này để mắt tới tôi. Bây giờ cô ta thấy tôi mà run sợ như chuột thấy mèo vậy. Sự trái ngược này làm cho tôi không còn gì để nói. Có phải là đang đóng phim đâu? Vợ tôi từ khi ra đời đã có mắt âm dương, bởi vì thường xuyên nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, nên thể chất của cô ấy trở nên rất kém. Cứ 3 ngày thì 2 ngày sinh bệnh, luôn nói mê sảng, nói những lời mà người bình thường chúng ta nghe không hiểu. Sau này, người nhà chúng tôi mời thầy âm dương đến xem mới biết được. Bởi vì 3 hồn 7 vía của cô ấy nhẹ hơn người khác, nên nhiều khi những thứ quỷ quái kia xem vợ tôi là đồng loại, nói chuyện với cô ấy. Người cùng quỷ nói chuyện chắc chắn sẽ bị mê mẩn tâm trí. Những gì nói ra toàn là vô nghĩa, khẳng định kết cục không tốt đẹp. Chúng tôi tốn không ít tiền, cũng mời rất nhiều những người gọi là năng nhân dị sĩ về. Lúc đầu ai cũng thề thốt nói tuyệt đối có thể chữa trị khỏi cho vợ tôi. Nhưng cuối cùng thì chẳng ai chữa khỏi. Hết cách, trong nhà đành đi cầu đạo môn. Tam trưởng lão đạo môn vẽ một tấm phù cho vợ tôi đeo, nói phù lục tạm thời có thể phong ấn mắt âm dương của vợ tôi, giúp cô ấy không nhìn thấy những thứ kia. Nhưng kỳ hạn là 15 năm. Sau 15 năm, phù lục mất hiệu quả, mắt âm dương của vợ tôi sẽ không phong ấn được nữa. 15 năm, vợ tôi bình an vượt qua 15 năm. Sau đó thì lấy tôi. 3 năm trước, tấm phù của tam trưởng lão đạo môn vẽ mất đi hiệu quả, mắt âm dương của vợ tôi lại mở ra lần nữa. Đến đây, sắc mặt người thanh niên trắng bệch. Anh ta nói: vốn chúng tôi nghĩ rằng đã qua 15 năm, cô ấy cũng đã trưởng thành. Kể cả mắt âm dương có mở ra cũng không có chuyện gì lớn. Ai mà ngờ, cứ đến đêm cô ấy lại bắt đầu nói huyên thuyên, nói đi nói lại, còn khua khoắng chân tay. 12 giờ đêm đứng soi gương ở phòng vệ sinh để tô son môi. Tôi rùng mình trước lời kể của người thanh niên. Thế này cũng quá kỳ lạ rồi. Sao anh không hỏi tam trưởng lão đạo môn là tại sao mắt âm dương của vợ anh chỉ có thể phong ấn trong 15 năm? Thương Vân Hy hiếu kỳ hỏi. Người thanh niên gật mạnh đầu. Có chứ, sao mà không hỏi được? Tam trưởng lão đạo môn nói với tôi là vợ tôi trời sinh có thể chất thuần âm, âm khí cực nặng. Tấm phù kia chỉ có thể áp chế âm khí trong người cô ấy 15 năm. Hết 15 năm sẽ giống như một cốc nước đầy. Bất luận có áp chế kiểu gì thì nước cũng sẽ tràn ra ngoài. Trong cơ thể con người có 3 ngọn lửa dương. Dù là nam hay nữ, mỗi bên vai trái phải 1 ngọn, đỉnh đầu 1 ngọn. Người bình thường ai mà bị tắt mất 1 ngọn lửa dương đều sẽ sinh bệnh dở sống dở chết. Vợ tôi trời sinh bị tắt mất 2 ngọn. Chỉ còn lửa mệnh ở đỉnh đầu vẫn còn sáng. Thêm thể chất âm, những yêu ma quỷ quái kia đều muốn chiếm lấy cơ thể cô ấy, thâu tóm 3 hồn 7 vía của cô ấy, hóa thân thành người. Vậy thứ trên người vợ anh... Nghĩ đến Thương Vân Hy nói trên người cô vợ có thứ gì đó, tôi bất giác hạ giọng hỏi nhỏ. Đúng vậy, vì không có cách nào phong ấn mắt âm dương nên âm khí trong cơ thể cô ấy để càng lâu thì càng nhiều. Năm ngoái, tôi đưa vợ đi giải sầu trên núi. Sau khi trở về, cô ấy bị thứ gì đó bám vào người. Người thanh niên nói đến đây thì đã tràn đầy áy náy cùng hối hận. Đều tại tôi. Tôi không nên đưa cô ấy lên núi giải sầu. Ở nhà còn tốt hơn. Tuy cô ấy vẫn sẽ nói mê sảng, sẽ bị bệnh, nhưng ít nhất cô ấy vẫn là vợ của tôi. Vậy bây giờ cô ta không phải vợ anh à? Hàn Sơn hỏi với vẻ không thể tin nổi. Thương Vân Hy giải thích. Vẫn là vợ của anh ta, chỉ có điều trong cơ thể cô ta có một con yêu quái. Chỉ cần ba hồn bảy vía của vợ anh ta bị đối phương cắn nuốt hết, vậy thì thật sự không còn là vợ của anh ta nữa. Hốc mắt người thanh niên ươn ướt. Đúng vậy, vì việc này mà tôi đã đi đến đạo môn, bái Phật môn, các danh môn đại phái lớn ở Trung Quốc, hầu như tôi đều đi hết. Nhưng bọn họ nói, vợ tôi có thể chất thuần âm, một khi bị ma quỷ tinh quái ám lên người, muốn làm cho nó ra ngoài rất khó khăn. Bởi vì ba hồn bảy vía của vợ tôi đã bị nó cắn nuốt 1/3. Nếu cưỡng ép, bức nó ra ngoài, sẽ khiến vợ tôi trở nên ngu ngốc mãi mãi. Nếu theo như lời anh nói, thì dù anh có được gỗ đào sét đánh 100 năm, cũng vô dụng thôi. Tôi kéo tay áo lên, lắc lắc trước vòng gỗ đào trên cổ tay và bảo. Gỗ đào thuộc tính dương, gỗ đào 100 năm chí dương, đúng là dùng để hóa giải âm khí rất tốt. Nhưng vừa rồi anh cũng đã nói là mình có gỗ đào 100 năm, nhưng hoàn toàn vô dụng. Chẳng lẽ dựa vào gỗ sét đánh là có thể ép thứ trong người vợ anh ra ngoài ư? Người anh em, chúng ta tìm một quán ăn từ từ nói chuyện được không? Nơi này... Người thanh niên quan sát xung quanh, dường như người nhìn chăm chú bọn tôi càng ngày càng nhiều. Tôi nhìn về phía Thương Vân Hy, sau đó gật đầu đồng ý. Hàn Sơn đang nghe say sưa, thấy chúng tôi muốn đi thì thất vọng ra mặt. Nhưng cậu ta còn công việc, cậu ta không thể vì hóng chuyện mà không kiếm tiền được. Thương Vân Hy móc 10.000 tệ ra đưa cho Hàn Sơn. Sau đó người thanh niên tìm một quán ăn đằng sau phố quỷ, gọi đồ ăn khuya. Nhân lúc nhân viên phục vụ chưa mang đồ ăn đến, anh ta kể tiếp. Thứ bám trên người vợ tôi chính là một con hồ ly tinh có tu vi hơn 1.000 năm. Gỗ đào 100 năm chỉ có thể ức chế âm khí trong người vợ tôi không tăng lên, nhưng lại không có cách nào đối phó với con hồ ly tinh này. Cho nên tôi cần gỗ sét đánh. Gỗ sét đánh ẩn chứa sét thiên lôi, chỉ cần vợ tôi luôn đeo trên người là có thể dùng sét thiên lôi ngăn chặn hồ ly tinh. Tuy vẫn không có cách để đuổi nó ra khỏi người vợ tôi, nhưng lại có thể đảm bảo ba hồn bảy vía của vợ tôi không bị nó cắn nuốt. Anh làm như thế cũng chỉ là kế hoãn binh thôi. Thương Vân Hy cau mày nói. Anh nên nghĩ cách làm sao lôi được con hồ ly tinh bên trong người vợ anh ra, hoặc có biện pháp tốt hơn để nó nhả ra 1/3 hồn phách đã nuốt mất. Người thanh niên đang chuẩn bị nói, thì cô gái xinh đẹp vẫn luôn ngồi yên bên cạnh anh ta, đột nhiên bắt đầu run rẩy, toàn thân run lên bần bật, khuôn mặt trắng bệch, làm người khác thấy sợ hãi. Trông cô ta như bệnh nhân nằm lâu trên giường, lúc đầu trên mặt không còn huyết sắc, lúc sau mặt như thoa lên rất nhiều lớp phấn. Mấy phút sau, cô gái xinh đẹp ngừng run rẩy, nhưng cả khuôn mặt cô ta trở nên dữ tợn, ánh mắt mê man bất lực trước đó biến thành hung ác. Người thanh niên bối rối cầm tay cô gái và gọi. Điềm Điềm! Cô gái xinh đẹp như bị điên, tát anh ta một cái, cất giọng lanh lảnh. Ngươi dám tìm người đối phó ta? Ngươi có tin ta giết chết vợ ngươi ngay bây giờ không? Mi không phải Điềm Điềm, mi là con hồ ly tinh kia. Người thanh niên hoảng sợ hét lên, bất giác lui về phía sau, đẩy đổ ghế rồi ngã ngồi xuống đất. Tôi và Thương Vân Hy cũng bị sốc bởi cảnh tượng phát sinh trước mắt. Nói thật, từ nhỏ tới giờ tôi đã nghe rất nhiều chuyện người bị yêu quái nhập. Thậm chí khi tôi còn bé, ở thôn Lão Loan cũng có người bị chồn vàng tinh trên núi nhập vào người. Nhưng tôi không tận mắt nhìn thấy, nên thực sự không thể tưởng tượng nổi chuyện linh hồn bị chuyển đổi như thế này. Làm sao bây giờ? Tôi hơi sợ hãi hỏi Thương Vân Hy. Sợ cái gì? Không phải cậu cũng mang theo hai con hồ ly tinh tới đấy à? Thương Vân Hy nói thản nhiên như không có việc gì. Tôi nghĩ, đúng nhỉ? Hai anh em Cố Phương và Cố Viên xuất thân từ hồ tộc Thanh Khâu, cũng có hơn 1.000 năm tu vi. Dĩ nhiên sẽ không sợ con hồ ly tinh trốn trong cơ thể người này, đúng không? Vừa nghĩ như thế, tâm trạng đang sợ hãi của tôi từ từ bình tĩnh lại. Chương 163. Dáng vẻ đáng xấu hổ của bạn. Hồ Ly Tinh hả? Chúng ta nói chuyện một chút. Thương Vân Hy thoải mái rót cho đối phương chén trà, ra hiệu cho người thanh niên không cần bối rối. Sau đó, cô ta bình tĩnh, nói: Mi trốn vào cơ thể cô gái này chỉ là để thôn tính ba hồn bảy vía của cô ta. Với hơn 1.000 năm tu vi của Mi, không phải không có cách hóa thành hình người. Nhưng Mi lại làm như vậy, chứng tỏ là cơ thể của Mi đã bị hủy hoại, nên Mi chỉ còn lại nguyên thần. Ngươi nói không sai, coi như mệnh ta còn chưa đến đường cùng. 8 năm trước, bởi vì ta tranh giành địa bàn với một con lợn yêu, bị nó đánh lén mà chết. Dù ta có chết, con lợn yêu kia cũng không dễ chịu gì, cho nên nó còn chưa kịp đến thì nguyên thần của ta đã trốn vào trong hồ đen, giúp ta thoát qua một kiếp. Ta trốn trong hồ đen ròng rã 7 năm trời. 7 năm, mỗi giờ mỗi phút, ta đều lo lắng hồ đen của mình bị yêu quái khác phát hiện, mà ta chỉ có thể làm lợi cho chúng. Ngươi hiểu được sự tuyệt vọng của ta sao? Một mặt, sợ hãi bị yêu quái khác phát hiện hồ đen. Mặt khác, ta lại không tìm thấy linh hồn ký thác thích hợp. Ngươi không thể biết được sự đau khổ một ngày dài như một năm đó của ta đâu. Giọng Hồ Ly Tinh the thé. Nguyên thần của ta chỉ có thể ẩn núp ở hồ đen 10 năm. Hết 10 năm, ta sẽ bị tiêu tan ngay lập tức. Cũng may ta gặp cô ta. Trời sinh thể chất âm, thể xác trời sinh như vậy, cơ hội như vậy, ông trời cho ta hy vọng, làm sao ta có thể bỏ lỡ? Mà cơ thể này càng thêm hoàn mỹ, bởi vì cô ta là người, người thật, mà không phải yêu quái lấy tu vi hóa thành người. Hồ Ly Tinh nói đến đây, nó duỗi hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái rồi nói: Chỉ cần ta cắn nuốt được ba hồn bảy vía của cô ta, ta chính là người, đàng hoàng là người. Thường Vân Hy cười mỉa, nâng chén trà lên và nói: Thân thể là người, linh hồn vẫn là Hồ Ly Tinh, cái này có gì khác với việc dùng tu vi hóa thành người? Yêu quái tu luyện cả đời là vì cái gì? Là vì muốn đắc đạo thành tiên, tu thành chính quả. Mi đoạt xá cơ thể người, đến thời điểm độ kiếp, Mi sẽ bị lôi kiếp đánh chết tươi. Người câm ngay! Hồ Ly Tinh lập tức mất bình tĩnh khi nghe thấy lôi kiếp. Nó gần như muốn nhảy thẳng lên bàn. Một chân nó đạp ghế, một chân dẫm lên bàn, nói: Ta thâu tóm ba hồn bảy vía của cô ta. Bên trong nguyên thần của ta sẽ có hồn phách của con người. Đến lúc đó, ta muốn độ kiếp thì độ kiếp, không muốn độ, lôi kiếp cũng không dám bổ ta, bởi vì ta có cơ thể và hồn phách của con người. Mi thực sự nghĩ là ông trời không có mắt. Thương Vân Hy cười lạnh lùng. Ông trời có mắt chứ, nếu không thì sao lại để cho ta gặp được cô ta? Hồ Ly Tinh cầm điếu thuốc trên mặt bàn trước mặt người thanh niên, thành thạo châm thuốc cho mình, hút vài hơi. Nó dùng ánh mắt u ám nhìn tôi. Ta cảm thấy trên người ngươi có một hơi thở cường đại, cùng là hồ tộc, còn có vòng gỗ đào sét đánh đeo trên tay ngươi. Hẳn là thằng nhãi này tìm ngươi tới đối phó ta. Tôi âm thầm kinh hãi, hơi thở cường đại trên người tôi chính là thẻ trúc chứa thần hồn của Cố U Hoàng. Vậy mà con hồ ly này lại nhận ra được. Thấy tôi không nói gì, Hồ Ly Tinh nhe răng trợn mắt, nói: Vô dụng thôi. Cho dù là cái người cường đại trên người ngươi đến đây, cô ta cũng không thể ép ta ra được. Gỗ sét đánh trên người ngươi có uy hiếp đối với ta, nhưng cũng chỉ là nhất thời. Dù sao, nó cũng không phải là sét thiên lôi chân chính. Ta có thể chậm rãi luyện hóa lôi ý. Chờ tới lúc ta không cần áp chế lôi ý, ta vẫn có thể thâu tóm ba hồn bảy vía của cô ta như cũ. Rốt cuộc mi muốn thế nào? Ta van mi, mi trả lại điềm điềm cho ta có được không? Nhìn thái độ phách lối của Hồ Ly Tinh, người thanh niên đã đến bờ sụp đổ. Có câu nam nhi không dễ rơi lệ là vì chưa đủ đau lòng. Người thanh niên này gần như nằm rạp dưới đất gào khóc, cầu khẩn hồ ly tinh trên bàn. Cầu xin nó có tác dụng không? Anh mềm yếu như thế, sẽ chỉ khiến nó càng thêm không kiêng nể gì thôi. Thương Vân Hy nổi giận mắng. Người thanh niên lau nước mắt, nằm rạp dưới đất như mất hồn, miệng lẩm bẩm. Vậy tôi có thể làm thế nào? Tôi nên làm gì? Tôi thì có thể làm gì được? Mà lúc này, con hồ ly tinh đứng trên bàn lảo đảo một cái, ngã xuống mất ý thức, nằm trên ghế nói mê sảng. Cũng may đằng sau là ghế dựa. Không thì tôi lo là cô gái xinh đẹp này sẽ bị ngã vỡ đầu mất. Thời gian hồ ly tinh hiện thân có hạn, bây giờ bị lùi vào rồi. Thương Vân Hy nhanh chóng lấy chiếc vòng gỗ sét đánh trên tay tôi, đeo lên tay cô gái xinh đẹp, rồi thở phào nhẹ nhõm, nói. Có vòng gỗ sét đánh sẽ tạm thời áp chế được nó, chắc là nó không thể nào hiện ra được nữa đâu. Có thể áp chế được bao lâu? Tôi hỏi. Thương Vân Hy lắc đầu. Tôi cũng không biết chính xác, nhưng bên trong vòng gỗ sét đánh có lôi ý. Nó cần chậm rãi luyện hóa. Nghe giọng điệu vừa rồi của nó thì tối thiểu cũng phải mất mấy tháng, hoặc là trong vòng một năm nó sẽ không có biện pháp. Ở nhà tôi còn một khối gỗ sét đánh lớn, tôi về làm toàn bộ thành vòng gỗ. Một chiếc hết tác dụng lại đổi sang chiếc khác, có cố cũng phải đè chết nó. Tôi hùng hãn nói. Thật, thật ư? Cậu còn nhiều gỗ sét đánh như vậy thật sao? Người thanh niên nghe thấy tôi nói như vậy liền kích động bò lên. Dường như trong mắt anh ta, ngoại trừ gỗ sét đánh thì không còn biện pháp nào khác có thể khống chế hồ ly tinh. Tôi thở phì phò nói. Có, gỗ sét đánh này của tôi chính là khối gỗ mà nhà họ Diệp đoạt được từ phòng đấu giá. Nhà họ Diệp còn một nửa. Thật sự không được thì đến lúc đó tôi sẽ làm người trung gian, giúp anh mua nốt nửa khối còn lại của nhà họ Diệp về. Tôi không tin con hồ ly tinh này còn có thể lật trời. Cảm ơn, cảm ơn. Người thanh niên khom người thật mạnh, nói lời cảm tạ. Người này vì vợ mà gần như ném đi tất cả tôn nghiêm của người đàn ông, khiến tôi cảm thấy hơi bội phục. Trên mạng internet thường hay có câu, dáng vẻ khi bạn quỳ xuống khóc lóc cầu xin hồ ly tinh rất đáng xấu hổ. Nhưng khi bạn vì cứu vợ mình mà vứt bỏ tất cả tôn nghiêm là lúc bạn đẹp nhất. Hai người nghĩ quá đơn giản. Thương Vân Hy nhìn tôi và người thanh niên rồi thở dài, nói. Theo tôi được biết, một khi con hồ ly tinh này luyện hóa được lôi ý, những gỗ sét đánh về sau sẽ không còn bất cứ hiệu quả gì với nó nữa. Giống như chú nhan đan, trên tay anh có 100 viên chú nhan đan. Nếu như mỗi viên có thời gian là 3 năm, anh có thể bảo trì tuổi xuân được 3 năm. Nhưng tại sao mà Dược Vương Tông lại nói uống 10 viên là cực hạn? Bởi vì cơ thể người hấp thu dược liệu sẽ từ từ yếu dần đi. 10 viên là cực hạn, nhiều hơn 1 viên cũng không hấp thu được nữa. Thương Vân Hy chỉ vào chiếc vòng gỗ sét đánh trên tay cô gái xinh đẹp và nói. Cũng giống với con hồ ly tinh này, đạo lôi ý thứ nhất bên trong gỗ sét đánh có thể áp chế nó. Chỉ khi nào nó luyện hóa lôi ý, nó sẽ có sức chống cự với lôi ý. Vậy hai người cảm thấy những gỗ sét đánh về sau còn tác dụng sao? Ôi trời, theo như cô nói thì mấy tháng nữa hoặc một năm sau thật sự chỉ có thể để kệ cho hồ ly tinh cắn nuốt ba hồn bảy vía của vợ anh ta. Tôi hỏi. Nếu như không thể lôi con hồ ly tinh kia ra thì chỉ có kết cục này. Thương Vân Hy gật đầu. Còn nữa, hồ ly tinh đã cắn nuốt 1/3 hồn phách của vợ anh ta. Dù có trục xuất được hồ ly tinh ra ngoài thì cô ta cũng sẽ trở nên ngu ngốc. Thần hồn không được đầy đủ, không phải thành người ngốc thì cũng thành người thực vật. Cho nên phải nghĩ biện pháp để con hồ ly tinh nhả 1/3 hồn phách kia ra. Nuốt rồi còn có thể nhả hả? Tôi nói với giọng không tin lắm. Đương nhiên có thể nhả, không phải là hồ ly tinh tiêu hóa hồn phách. Nói đúng ra là chỉ bị nó nuốt vào trong cơ thể, muốn chiếm dụng hồn phách đó mà thôi. Thường Vân Hy giải thích. Lúc này nhân viên phục vụ cũng đem thức ăn lên. Có điều bây giờ chúng tôi đâu còn tâm trạng ăn cơm. Ba người thất thần nhìn cả bàn đồ ăn cùng cô gái xinh đẹp đang bất tỉnh thật lâu. Hai vị, cho dù như thế nào tôi cũng cảm ơn hai vị trước, và vẫn phải trả tiền cho chiếc vòng gỗ sét đánh của cậu. Người thanh niên lấy ra một cái thẻ ngân hàng rồi nói, trong thẻ có 100 triệu, nếu không đủ thì xin cậu cho tôi thêm một chút thời gian, cậu cứ để lại cách liên lạc cho tôi. Tôi đem trả lại thẻ ngân hàng, khoát tay nói, ở nhà tôi vẫn còn rất nhiều gỗ sét đánh, tôi có thể làm cái vòng nữa, tiền anh cứ giữ đi, dù sao với tình trạng hiện giờ của vợ anh cũng không thiếu lúc cần đến tiền. Người thanh niên cảm ơn lần nữa. Mà lúc tôi cùng anh ta nói chuyện mới biết được anh ta họ Lỗ, gọi là Lỗ Siêu. Nhà họ Lỗ ở đây là gia tộc tầm trung. Vợ anh ta họ Trương, tên là Trương Điềm Điềm. Nhà họ Trương là một gia tộc nhỏ ở Thiên Đô. Hai người quen biết nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, nên dù biết cơ thể Trương Điềm Điềm không khỏe, bị toàn bộ nhà họ Lỗ phản đối, Lỗ Siêu vẫn không do dự cưới cô ấy về nhà. Thế nhưng bởi vì việc này mà anh ta bị nhà họ Lỗ đuổi ra khỏi nhà. Tiền trên người đã tiêu hết 7-8 phần trong mấy năm qua bởi vì bệnh của Trương Điềm Điềm. Cũng may nhà họ Trương đối xử với con gái khá tốt, vẫn luôn âm thầm trợ cấp cho hai người họ. Nếu không, với điều kiện của đôi vợ chồng trẻ này, chỉ sợ là đã chết đói đầu đường từ lâu rồi. Chương 164. Ba cây đại tiên ở Trung Quốc. Lúc này trời đã gần sáng. Trương Điềm Điềm tỉnh lại. Cô ta liếc mắt một cái là thấy được chiếc vòng gỗ sét đánh trên tay. Lúc đầu cô ta hơi kích động, nhưng kịp phản ứng lại rất nhanh. Cô ta hướng về phía tôi cùng Thương Vân Hy và cúi đầu cảm tạ. Sau đó áy náy hỏi chúng tôi, có phải vừa rồi cô ta lại xảy ra chuyện không? Không có, chị chỉ buồn ngủ quá, ngủ quên thôi. Tôi an ủi. Thật sao? Trương Điềm Điềm nhìn lại Lỗ Siêu. Cậu Trần không lừa em đâu, em thật sự chỉ ngủ thiếp đi thôi. Lỗ Siêu dịu dàng nói. Trương Điềm Điềm vỗ vỗ ngực mình, mỉm cười ngọt ngào và nói. Vậy là tốt rồi. Wow, nhiều món ăn như vậy, mọi người chờ em cùng ăn sao? Đúng vậy, em chưa tỉnh ngủ, bọn anh lo là ăn trước thì khi em tỉnh không còn thức ăn, cho nên vẫn chờ em dậy. Lỗ Siêu phối hợp nói. Thật ra tôi có một biện pháp có thể lôi hồ ly tinh từ trong cơ thể cô ta ra. Thương Vân Hy đang im lặng, không nói một lời, đột nhiên lên tiếng. Biện pháp gì? Lỗ Siêu kích động hỏi. Tôi cũng hướng ánh mắt hỏi thăm Thương Vân Hy. Vợ chồng trẻ người ta đã đi cầu cả đạo môn mà cũng không có cách giải quyết. Cô ta chắc chắn là có biện pháp sao? Thương Vân Hy thấy không được tự nhiên khi bị tôi nhìn. Đừng có nhìn tôi như vậy. Chuyện này tôi chỉ nghĩ cách thôi. Vẫn cần cậu hỗ trợ. Cô ta vừa nói câu này là tôi hiểu ngay. Trần An tôi là người bình thường thì có thể hỗ trợ cái gì? Đơn giản là tôi có nhà họ Cố chứ sao? Cùng là hồ ly, nhà họ Cố lại được xem như hoàng tộc ở trong giới hồ ly. Còn có đại thần Cố U Hoàng ở đây. Thương Vân Hy rõ ràng là muốn nhờ tới Cố U Hoàng. Cô nói trước cho tôi nghe xem có được hay không đã. Tôi vừa ăn vừa trả lời. Thương Vân Hy suy tư một lát rồi nói. Con hồ ly tinh này mới vừa nói, cho dù là đại tiểu thư Cố đến đây, cũng không thể ép nó ra ngoài. Tôi cảm thấy nó đang khoác lác, phô trương thanh thế, cốt để chúng ta biết khó mà lui. Như thế nó có thể yên ổn mà cắn nuốt hồn phách Trương Điềm Điềm. Tức là như thế nào? Tôi hỏi. Lấy một ví dụ, khi tôi còn bé cũng từng nghe nói đến chuyện yêu quái nhập vào con người. Bình thường hoặc là yêu quái sẽ giày vò mình một phen rồi đi, hoặc là mời đạo sĩ vẽ tấm phù, uống chút nước tiên gì đó, Như thế cũng có thể làm cho yêu ma quỷ quái rút nguyên thần đi. Cậu nghĩ kỹ mà xem, những đạo sĩ kia tu vi được bao nhiêu mà bọn họ đã có thể đuổi nguyên thần của yêu quái đi. Mà đại tiểu thư cố có tu vi đến như thế nào? Chẳng lẽ không giải quyết được nguyên thần con hồ ly tinh nghìn năm à? Thương Vân Hy giải thích. Có khả năng là tu vi của những yêu quái kia cũng không cao, cho nên đạo sĩ mới có thể làm được. Mà nguyên thần của con hồ ly tinh hơn 1.000 năm này đã có thành tựu. Tôi uống cốc nước, tiếp tục nói. Vừa rồi anh Lỗ Siêu cũng đã nói, anh ấy từng tới đạo môn. Trưởng lão đạo môn đều nói, chị Trương Điềm Điềm có thể chất âm, nên không có cách nào ép con hồ ly tinh ra được. Chẳng lẽ tu vi trưởng lão đạo môn cũng không đủ? Không không không, chúng ta đang tự đâm vào ngõ cụt đấy. Thường Vân Hy phản đối. Cậu nghĩ mà xem, con hồ ly tinh này có thể dựa vào cái gì? Đơn giản là vì nó đã cắn nuốt được 1/3 hồn phách của Trương Điềm Điềm. Như thế sẽ làm người thường không dám ép nó ra khỏi cơ thể Trương Điềm Điềm, bởi vì họ sợ tình huống cá chết lưới rách. Một khi hồ ly tinh chết rồi, hồn phách Trương Điềm Điềm không hoàn chỉnh thì chị ấy sẽ trở nên ngu ngốc ngay lập tức. Dù là đạo môn hay những môn phái khác, thì chắc chắn bọn họ vẫn đặt an toàn của Trương Điềm Điềm lên hàng đầu, đúng không? Thương Vân Hy phỏng đoán. Chẳng ai muốn kéo nguyên thần của hồ ly tinh ra mà Trương Điềm Điềm lại thành kẻ ngốc cả. Thế thì đâu được tính là cứu người. Có tí đạo lý, tiếp đi, tôi nói. Thường Vân Hy tiếp tục đoán. Chúng ta cần phải làm 3 việc. Thứ nhất, bức hồ ly tinh rời khỏi người Trương Điềm Điềm. Không thể để nó chó cùng rứt dậu mà cắn nuốt và hòa tan hồn phách của cô ấy. Thứ hai, sau khi bức hồ ly tinh ra ngoài, đề phòng nó ké chết lưới rách tự bạo nguyên thần. Cần người có tu vi mạnh mẽ khống chế nó. Thứ ba, nếu như sau khi nguyên thần hồ ly tinh ra ngoài không muốn trả lại hồn phách Trương Điềm Điềm, như vậy phải dựa vào người có tu vi mạnh luyện hóa nguyên thần hồ ly tinh, thả hồn phách Trương Điềm Điềm ra. Điều này tôi cảm thấy chỉ có đại tiểu thư cố mới có thể làm được. Cậu cảm thấy thế nào? Môn chủ đạo môn có thể làm được, trụ trì Phật môn cũng có thể làm được. Trên đời này, người có thể làm được 3 điều này tuyệt đối không ít. Tôi tức giận nói. Thương Vân Hy cười gian. Cậu nói có lý lắm, nhưng cậu cảm thấy anh bạn này có thể mời được môn chủ đạo môn hay trụ trì Phật môn à? Mà điểm quan trọng nhất tôi chưa nói, đó chính là áp chế huyết mạch. Huyết mạch của đại tiểu thư cố là gì, cậu rõ ràng nhất. Trên đời này, trong mỗi tộc yêu tinh đều có huyết mạch cao quý, giống như rắn hóa mãng xà, mãng xà hóa chăn, chăn hóa hủy, hủy hóa dao, dao hóa rồng. Một con rồng xuất hiện trước mặt con rắn, cậu cảm thấy con rắn kia còn động đậy được. Nhưng bây giờ trong người tiểu U có thương tích, tôi đến Thiên Đô để làm gì cô cũng biết. Câu tiếp theo tôi không nói. Đúng là tôi đồng tình với Lỗ Siêu và Trương Điềm Điềm, nhưng tôi sẽ không phí sức như vậy vì hai người mới quen biết này. Nếu chị mình tôi hao tâm tốn sức thì không sao, ai bảo tôi hay mềm lòng. Nhưng nếu liên lụy đến Cố U Hoàng, tôi sẽ trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Tuyệt đối không có khả năng vì một vài người mới quen mà làm cho Cố U Hoàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi cũng chỉ đoán như vậy thôi, Thương Vân Hy nói. Sau khi lấy lá trúc huyền thanh về, thương tích của đại tiểu thư cố có thể chữa được. Đương nhiên, được hay không vẫn là cậu quyết định. Không được, tôi quả quyết cự tuyệt. Lá trúc huyền thanh có thể giải độc trong người Cố U Hoàng, nhưng để khôi phục tất cả tu vi, cô ấy cần 2 tháng. 2 tháng sau là thời điểm Cố U Hoàng về Thanh Khâu đoạt lại vị trí tộc trưởng. Tôi không thể, cũng không cho phép xảy ra một chút xíu sai lầm gì với cô ấy trong thời điểm này. Tôi rất rõ Cố U Hoàng vì cái ngày ấy mà chịu bao nhiêu khổ sở. Như cô ấy đã nói, vào hôm đánh nhau với Cố Tranh, cô ấy chỉ có thể thanh tu, khổ tu, tự mình chậm rãi chịu đựng. Cố Tranh có cha hỗ trợ luyện chế thần khí bản mệnh, có nhiều tài nguyên cung cấp cho hắn tu luyện. Còn Cố U Hoàng, sau khi cha cô ấy mất tích, cô ấy bị ép rời khỏi Thanh Khâu. Đến ngay cả thần khí bản mệnh, cô ấy cũng không có cách nào luyện chế ra, còn phải trốn tránh phòng ngừa bị người ta phát hiện. Nhưng cho dù như vậy, cô ấy vẫn bị Cố Tranh đánh lén. Đây không phải do Cố U Hoàng kém cỏi, mà do cô ấy thiếu tài nguyên, thiếu một cao nhân có thể bảo vệ cô ấy và giải quyết hết mọi việc cho cô ấy. Về Thanh Khâu thống trị gia tộc là nguyện vọng của cô ấy. Lưng cô ấy cũng phải gánh trách nhiệm. Phần vất vả này cô ấy đeo trên lưng hơn 3.000 năm rồi. Cho dù tôi không giúp được gì, thì cũng tuyệt đối không thể hại đến cô ấy. Thấy tôi phản ứng ngay, Thương Vân Hy cũng hiểu suy nghĩ trong lòng tôi. Cô ta gật đầu. Vậy ngày mai chúng ta mang lá trúc huyền thanh trở về. Tôi nói chuyện với Thương Vân Hy cũng không giấu giếm Lỗ Siêu và Trương Điềm Điềm. Lỗ Siêu nghe thấy, hình như bọn tôi thật sự có biện pháp giải quyết hồ ly tinh trong người Trương Điềm Điềm, thì vội vàng chắn ở cửa ra vào, rồi quỳ xuống trước tôi. Cậu Trần, tôi biết cậu chắc chắn có nỗi khổ tâm. Tôi cũng nghe được cậu nói là bạn của cậu hiện đang có thương tích trong người, không tiện chữa cho Điềm Điềm. Chúng tôi có thể đợi, dù đợi bao lâu cũng được. Lỗ Siêu nhìn tôi bằng vẻ mặt cầu khẩn. Chờ bạn cậu khỏi rồi thì có thể thử một lần được không? Trừ mấy người ra, tôi thật sự hết cách rồi. Cậu Trần, Trương Điềm Điềm hơi ngượng ngùng đứng dậy, nói. Tôi không phải yêu cầu cậu cứu tôi. Vừa rồi tôi nghe hai người nói chuyện thì biết bạn của cậu cũng không phải người thường. Nhưng cô ấy bị thương, đúng không? Đúng thế. Tôi nói thẳng, trong lòng đã có lựa chọn, đương nhiên tôi sẽ không mềm lòng. Nhà họ Trương có thứ có thể giúp thương tích của bạn cậu khỏi hẳn. Trương Điềm Điềm nói chân thành. Nếu như, tôi nói là nếu như tôi đưa thứ đó cho bạn cậu, thương tích của bạn cậu tốt lên, vậy có thể giúp tôi một lần không? Nói đến đây, Trương Điềm Điềm xoay người cung kính cúi đầu với tôi. Dù bạn của cậu thật sự không có cách nào bức hồ ly tinh bên trong cơ thể tôi ra, tôi cũng không hối hận. Coi như tôi nỗ lực lần cuối trong đời, được không? Chị chắc chắn nhà họ Trương có thứ có thể làm cho thương thế của bạn tôi khỏi hẳn à? Tôi nghi ngờ nói. Tôi cũng không gạt chị, bạn tôi cũng là hồ ly, nhưng cô ấy không giống con hồ ly tinh trong người chị, cô ấy là linh hồ. Trương Điềm Điềm gật mạnh đầu, nói. Tôi dám cam đoan thứ đó có thể trị hết thương thế của bạn cậu. Điềm Điềm, cái em nói là... Đầu tiên, Lỗ Siêu sững sờ, giọng lập tức gấp gáp. Không phải là loại thuốc dẫn giúp nhà họ Trương có chỗ đứng ở thiên đô đấy chứ? Đúng thế. Trương Điềm Điềm mỉm cười. Không biết hai vị đã từng nghe nói đến cây bồ đề của Phật môn chưa? Nghe rồi. Tôi và Thương Vân Hy cùng gật đầu. Cây phù tang của Côn Luân, cây đào của Đạo Môn và cây bồ đề Phật Môn được xưng tụng là ba cây đại tiên ở Trung Quốc. Cây đào của Đạo Môn khỏi phải nói, nó được trồng từ hạt bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương, trăm năm kết quả, mỗi lần kết năm quả, người có duyên mới hái được. Người bình thường ăn vào thọ thêm 50 năm, người tu luyện ăn vào tu vi tăng thêm 100 năm. Cây bồ đề của Phật Môn, nghe nói năm đó tại Ấn Độ, Phật Tổ thành Phật dưới cây bồ đề, gốc rễ mầm non bị mang về trồng ở Phật Môn Trung Quốc. Nó được trồng phía trước sảnh lớn của Phật Môn, đã có lịch sử mấy nghìn năm. Mà sau khi trải qua nhiều thế hệ cao tăng của Phật Môn, ngồi tọa hóa dưới tàng cây, quanh cây đã có Phật khí lượn lờ. Quan trọng hơn là cây bồ đề cũng mỗi 100 năm kết quả một lần. Mỗi lần 12 hạt, nhiều hơn một hạt cũng không. Hạt bồ đề chín vào tháng 9. Trong vòng một tháng, người có duyên với Phật mới có thể hái. Người không có duyên đụng vào là nát, không còn một dấu vết. Vì vậy, để giữ lại hạt bồ đề, Phật Môn luôn cử đại trụ trì tự mình hái lấy. Nhưng nếu so với cây đào Đạo Môn, hạt bồ đề của Phật Môn dễ thu hoạch hơn. Nhưng cho tới nay, hạt bồ đề rất ít bị người ngoài đoạt được. Thay vào đó, nó được Phật Môn chế thành chuỗi tràng hạt và được các thế hệ trụ trì đeo, đời đời truyền lại. Về tác dụng của hạt bồ đề, Nghe nói đeo trên người có thể tăng thêm Phật khí, tránh được bách quỷ, không rơi vào địa ngục. Nếu ăn vào, người thường thọ thêm 20 năm, người tu luyện tăng 50 năm tu vi. Từ đó có thể thấy, có vẻ như hạt bồ đề không bằng bàn đào của đạo môn. Nhưng người ta vẫn cầu hàng năm mọc 10 hạt bồ đề để có thể hái toàn bộ. Quả bàn đào của đạo môn đúng là có hiệu quả, nhưng nếu không hữu duyên thì chỉ có thể nhìn đào biến mất trên tàng cây. Mà cây phù tang của Côn Luân cũng là cây thần bí nhất trong ba cây đại tiên. Phái Côn Luân khác biệt với đạo môn, Phật môn. Thứ môn phái này theo đuổi là đại đạo, tầm tiên đại đạo. Cho nên, cho tới nay, dù thiên hạ đều biết phái Côn Luân, nhưng không có mấy ai gặp được đệ tử của phái Côn Luân. Tôi nhớ mình từng đề cập tới chuyện này lúc tán gẫu cùng Cố U Hoàng. Cô ấy nói đệ tử phái Côn Luân cơ bản đều là tiên chuyển thể, không dính phàm trần, học đạo trời, hỏi thiên mệnh. Một khi đại đạo có hy vọng, bọn họ sẽ trở lại thiên đình. Cho nên có rất ít đệ tử sẽ dính líu quan hệ cùng hồng trần thế tục. Thậm chí ở núi Côn Luân cũng không thấy được nơi các đệ tử Côn Luân sống. Dù là được ẩn đi bởi trận pháp hay được xây dựng cực kỳ bí ẩn, thì cũng đủ để thấy sự thần bí của phái Côn Luân. Chương 165. Hạt bồ đề của nhà họ Trương. Cây phù tang được xem như cây thần của phái Côn Luân, gần như chỉ xuất hiện trong câu chuyện tán gẫu lúc rảnh rỗi của mọi người. Dù có chỗ ghi chép lại thì cũng không có cách nào chứng minh trong sách cổ. Trong thần thoại cổ đại, truyền thuyết nói rằng trong Đông Hải có cây phù tang được tạo thành từ hai cây dâu lớn tựa vào nhau. Kim Ô, con trai thần mặt trời Hy Hòa, mỗi ngày lại từ cây phù tang cõng theo mặt trời mọc lên và lặn xuống, chiếu sáng khắp mặt đất. Bởi vậy, cây phù tang cũng được coi là cánh cổng kết nối ba cõi người, thần và minh giới. Về sau, thần Hy Hòa hóa thành 10 mặt trời, khiến khắp thiên hạ mấy năm liên tục bị hạn hán, sinh linh đồ thán. Hậu Nghệ đứng trên cây phù tang bắn rơi 9 mặt trời, còn dẫm đổ cây này. Mà cây phù tang ở Côn Luân, nghe nói nó chính là cây mọc ra từ quả phù tang của cái cây bị Hậu Nghệ dẫm đổ. Mà cụ thể làm sao để đến được núi Côn Luân thì mỗi người nói một kiểu. Sách cổ ghi chép ở Đông Hải có một con rùa tên là Cự Ngheo. Đang ngheo du tại Đông Hải thì vô tình thấy Hậu Nghệ dẫm đổ cây phù tang. Sau đó thần điểu ăn quả phù tang, làm rơi hạt xuống núi Côn Luân mới mọc ra cây phù tang. Đương nhiên chẳng ai biết rõ những ghi chép này là thật hay giả, bởi vì ngay cả cây phù tang ở Côn Luân cũng không tìm thấy thì xác minh làm sao được. Nhưng dù vậy, cây phù tang ở Côn Luân vẫn đứng đầu ba cây đại tiên ở Trung Quốc. Nhân gian truyền miệng rằng trăm năm cây phù tang kết quả một lần, mỗi lần chỉ vỏn vẹn có một quả, tụ tập linh khí vô tận của Côn Luân, ăn vào sẽ được phi thăng. Dù người thường hay yêu quái, hay là giống loài tu luyện khác, có ai mà không muốn đắc đạo thành tiên, không muốn trường sinh bất tử? Thấy tôi cùng Thương Vân Hy đều đã nghe qua cây bồ đề Phật môn, Trương Điềm Điềm tiếp tục nói. Trăm năm trước, tổ tiên nhà họ Trương của tôi từng tu hành tại Phật môn, may mắn có được một hạt bồ đề Phật môn. Nói ra không sợ mọi người chê cười, hạt bồ đề này là do ông tổ của tôi hái trộm, nên tất nhiên sẽ gây ra một cuộc điều tra ở Phật môn. Ông tổ tôi lúc ấy chỉ là một sa di nhỏ, còn chưa chính thức hoàn thành việc xuất gia. Ông nào còn dám ở lại Phật môn nữa? Thế là sau vài tháng Phật môn điều tra không có kết quả, ông tổ của tôi lấy lý do phải về chăm sóc cha mẹ đã cao tuổi, mà trở lại hồng trần thế tục lấy vợ sinh con. Tổ tiên nhà họ Trương buôn bán rượu thuốc, phương thuốc được đời đời truyền lại. Tuy không thể chữa khỏi trăm bệnh, nhưng dùng thông mạch máu, tăng cường sức khỏe, làm ấm dạ dày, xua tan khí lạnh, tăng cường sinh lực, tiêu trừ mệt mỏi cũng không tệ, nên cũng nuôi sống được gia đình, mà sau này còn giàu có lên. Ông tổ thừa kế rượu thuốc, năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, dựa vào công thức tổ truyền chế ra rượu thuốc. Rượu thuốc của nhà họ Trương dần dần có danh tiếng. Nhưng thời thế thay đổi, các cửa hàng rượu thuốc có xu hướng nhiều lên, các loại rượu thuốc mới nhiều bất tận. Ông tổ không biết cách cải thiện, làm theo lối cũ. Kể từ đó, rượu thuốc nhà họ Trương bán càng ngày càng kém, cuối cùng gần như phải đóng cửa. Cửa hàng rượu thuốc là tổ truyền, phương thuốc là tổ truyền, chiêu bài rượu thuốc của nhà họ Trương do tổ tiên cố gắng làm ra, sao có thể bị hủy hoại trên tay ông tổ nhà tôi? Vì thế mà ông tổ hàng đêm say rượu, tự mình sa đọa. Cho dù không uống rượu, ông cũng sẽ ngồi khoanh chân trong Phật đường, vuốt hạt bồ đề ngày trước trộm được, rồi thắp hương nhận lỗi, cầu Phật tổ tha thứ vì hành vi trộm cắp lúc trước. Hơn nữa, ông nghĩ nguyên nhân khiến nhà họ Trương bị như ngày hôm nay đều là do năm đó ông đã hái trộm hạt bồ đề ở Phật môn nên bị trừng phạt. Bà tổ là người vợ điển hình, tính cách dịu dàng, bản tính thiện lương. Dù ông tổ tự mình sa đọa, dù nhà họ Trương suy tàn, bà cũng chưa từng có một lời oán giận. Thậm chí còn an ủi ông tổ có thể làm lại từ đầu, hoặc là đổi nghề, chỉ cần không chết đói, chỉ cần gia đình bình an, đó chính là hạnh phúc lớn nhất. Nói đến đây, Trương Điềm Điềm quay đầu nhìn về phía Lỗ Siêu, trên môi nở nụ cười dịu dàng không ai có thể xóa được. Chỉ cần em bình an chính là hạnh phúc lớn nhất của chúng ta. Mắt Lỗ Siêu ướt nhòe. Trương Điềm Điềm cười nhẹ, gật đầu nói tiếp. Bà tổ thì muốn gia đình bình an, dẫu có nghèo một chút. Ông tổ lại muốn phát triển rượu thuốc của nhà họ Trương, để tránh không còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Cứ như vậy, một đôi vợ chồng trẻ đang tốt đẹp, cuối cùng lại bởi vì ông tổ sa đọa mà ngày càng lạnh nhạt với nhau. Nếu chỉ có lạnh nhạt thì cũng thôi, nhưng tính tình ông tổ càng ngày càng thay đổi nhiều, càng ngày càng bạo lực. Chỉ cần uống rượu vào là mất hết lý trí. Lúc đầu chỉ đập vỡ đồ trong nhà, tiếp theo còn đánh cả vợ. Về sau, ngay cả hai đứa con nhỏ cũng không tha. Một gia đình đang êm ấm lại tan nát, bà tổ bị tổn thương sâu sắc. Nhưng vào thời đó, ở nhà theo cha, xuất giá theo chồng, gả cho gà theo gà, gả cho chó theo chó. Một người phụ nữ mang theo hai đứa bé thì có biện pháp gì? Bà chỉ có thể im lặng chấp nhận, im lặng nhẫn nại. Nhưng khi ông tổ mang một người phụ nữ về nhà, nó như biến thành thanh kiếm sắc bén, đâm sâu vào trái tim bà tổ. Ông tổ nhà cô... Thương Vân Hy cười giễu một tiếng, tràn đầy vẻ khinh bỉ. Trương Điềm Điềm thở dài, nói tiếp. Bà tổ tuyệt vọng, hoàn toàn mất đi hy vọng đối với chồng. Bà trở nên trầm lặng như cái xác không hồn. Ngoại trừ chăm sóc hai đứa con, bà như trở thành người câm điếc. Cho đến một ngày, ông tổ say rượu lại bắt đầu đánh con. Bà tổ mới cầm vũ khí phản kháng. Bà dùng tượng Phật trong Phật đường đập vào đầu ông tổ, làm ông tổ choáng váng, máu tươi chảy đầy đất. Bà tưởng chồng chết rồi nên đem hai đứa con về nhà mẹ đẻ. Sau đó quay trở lại, ném hạt bồ đề ông tổ coi như bảo bối vào hầm rượu. Cuối cùng nhảy xuống giếng tự vẫn. Bà tổ chết là sự đả kích rất lớn đối với ông tổ. Gần như từ ngày đó trở đi, ông cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Ông không còn mặt mũi nào đến nhà mẹ vợ đón con, cũng không còn mặt mũi nào ở lại nơi này. Nhất là cái giếng, nơi bà tổ tự vẫn kia. Khi ở trong sân, ông chỉ cần nhắm mắt lại là mơ hồ có thể nhìn thấy bà tổ đau lòng đứng đó, hỏi ông tại sao. Ông tổ đóng cửa tiệm rượu thuốc, khóa hầm rượu lại, đi xuất gia ở một ngôi miếu nhỏ, cuối cùng chết già. Di nguyện của ông tổ trước khi chết chính là đem thi cốt ông chôn trong giếng ở nhà tổ nhà họ Trương. Ông muốn chuộc tội với vợ. Hòa thượng ở ngôi miếu kia tìm được con trai lớn của ông tổ, chính là cụ của tôi. Cụ tôi lúc đó đã lập gia đình được nhiều năm. Tuy cụ rất hận cha, nhưng dù sao cũng là cha mình, lại là nguyện vọng cuối cùng của ông ấy. Nên ông chỉ có thể mang thi cốt cha về nhà tổ nhà họ Trương. Sau khi đem thi cốt ông tổ an táng ở giếng, nhìn qua nhà tổ hoang phế nhiều năm, lòng cụ thấy hoài niệm. Nơi này dù sao cũng là nơi cụ ở hồi còn bé, lại có tất cả hồi ức về mẹ. Cụ bèn nạy mở chiếc khóa đã hoen rỉ từ lâu, nhìn căn phòng quen thuộc tức cảnh sinh tình mà rơi nước mắt. Lúc cụ tôi chuẩn bị rời đi, cụ đột nhiên ngửi thấy một hương thơm khó hiểu. Mùi thơm này có mùi rượu nồng đậm, làm cho lòng người yên bình, thậm chí còn mang theo mùi đàn hương thoang thoảng. Cụ tôi theo mùi thơm đi tới hầm rượu đã khóa dưới lòng đất, phát hiện tất cả hương thơm đều đến từ một vạc rượu thuốc bị hé nắp. Chỗ rượu thuốc này là do năm đó ông tổ ủ chế còn lại, bởi vì tiệm rượu thuốc đóng cửa mà bị phủ bụi tại hầm rượu. Thật ra, hầm rượu còn rất nhiều rượu thuốc, khoảng mười mấy vạc, đều được vải dày bọc kín, phủ đất vàng. Trải qua mấy chục năm lắng đọng, mùi rượu xông vào mũi, mùi êm dịu